Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, đệ 1382 chương thế như trẻ tre. Lăn xuống đi thôi, bổn tọa thủ hạ bất tử vô danh hạng người, ta tựa hồ chưa từng có gặp qua ngươi, cũng không có nghe nói qua ngươi. Cho nên ngươi không phải đối thủ của ta. Trên lôi đài, một con thô tráng 17 cấp đồng thau thời gian thú hờ hững mà nhìn thời gian thú phân thân. Tùy tiện mà nói, làm thời gian thú phân thân rất là ngạc nhiên. Kẻ hèn 17 cấp đồng thau thần ma đều dám nói loại này lời nói. Đây là chỗ nào tới tự tin? Thời gian thú phân thân cũng không nhiều lắm vô nghĩa. Tay phải tùy tay thành kiếm chỉ, hướng tới thô tráng thời gian thú điểm qua đi, tốc độ như điện, đảo mắt tức đến, 17 cấp thô tráng thời gian thú còn không có tới kịp phản ứng lại đây. Liền cảm thấy trước mắt quang mang chợt lóe, sau đó liền ngã xuống dưới lôi đài mặt, này, này hắn sao chính là như thế nào là money 17 cấp thô tráng thời gian thú trợn mắt há hốc mồm. Khó có thể tin mà nhìn từ trên lôi đài đi xuống đi thời gian thú phân thân. Ta đây là như thế nào xuống dưới? Ai có thể nói cho ta trận đầu lôi đài tái đối thời gian thú phân thân mà nói bất quá là cuộc triển lãm thôi. Không có một chút khó khăn. Lại qua mấy ngày thời gian, ngoại tộc đại bỉ vòng thứ nhất rốt cuộc kết thúc, bắt đầu rồi đợt thứ hai chém giết. Tới rồi đợt thứ hai thời điểm, hơn 100 vạn ngoại tộc đệ tử chỉ còn lại có 50 nhiều vạn. Tiêu phí mấy tháng thời gian liền quyết ra thắng bại, còn sót lại hạ hơn 20 vạn. Theo sau một vòng luôn đào thải đi xuống, 2 năm thời gian trôi qua, còn lưu tại trên lôi đài chỉ còn lại có 100 chỉ thời gian thú. Mà này 100 chỉ thời gian thú không có chỗ nào mà không phải là ngoại tộc đệ tử chung người xuất sắc. Trên cơ bản đều là hoàng kim thần ma, cơ hồ không có bạc trắng thần ma, hơn nữa cấp bậc đều ở 19 cấp trở lên. Nhưng thật ra thời gian thú phân thân cấp bậc thấp nhất chỉ có 18 cấp, hiện tại bắt đầu 100 tiến 50 lôi đài tái. Các vị chuẩn bị tốt, vẫn là nhất hào đối số 2, số 3 đối số 4. Lấy này loại suy, không cần lầm, bắt đầu đi. Phụ trách chủ trì khi Linh Tân lười biếng mà nói xong, nằm ở giữa không trung vương tọa thượng liền không nói. Khi Linh Vân ngồi ở hắn bên cạnh, lạnh lùng mà nhìn lôi đài, cái này động tác đã rằng co 2 năm tả hữu. Giờ này khắc này ngoại tộc diễn võ trường chung 100 tòa lôi đài chỉ còn lại có 1 tòa. Chung quanh người vây xem lại so với phía trước nhiều mấy lần trở lên. Theo ngoại tộc đại bỉ tới gần kết thúc, thời gian thú nhất tộc cao tầng cùng thể thủy quận các đại gia tộc đều biết ngoại tộc đệ tử chung hàm kim lượng tối cao một đám thiên kiêu đã xuất hiện. Kế tiếp chém giết sẽ cực kỳ xuất sắc. Cho nên vây xem người nhiều số phiên. Thời gian thú phân thân nhìn trong tay bảng số. Hai hào, đạm đạm cười. Không nhanh không chậm mà hướng tới lôi đài đi đến. Lúc này lôi đài bên kia cũng có một cái tướng mạo tuấn lãng thời gian thú hướng tới lôi đài đi đến. Nhìn đi hướng lôi đài hai người, chung quanh nghị luận nổi lên bốn phía. Cái kia chính là Khi Cẩm Năm sao? Nghe nói hắn mới gia nhập thời gian thú nhất tộc 1000 năm tả hữu. Kết quả liền tại đây lần đầu tiên ngoại tộc đại bỉ chung thế như trẻ tre mà quét ngang quần hùng, trở thành ngoại tộc đệ tử chung người xuất sắc. Thật là rất lợi hại, bất quá cũng cứ như vậy. Thực lực của hắn bất quá 18 cấp thôi, sao lại là trên lôi đài một đám 19 cấp đỉnh hoàng kim thần ma đối thủ? Có thể đi đến này một bước đã xem như vận khí không tồi, kia nhưng khó mà nói. Nghe nói lúc này Cẩm Năm chẳng những đem thời gian tạm dừng này nói Hoàng Kim quy tắc tìm hiểu tới. Rồi 18 cấp, ngay cả kiếm đạo quy tắc cũng bị hắn tìm hiểu tới rồi nhất định cảnh giới. Hai người phối hợp dưới, thử hỏi có mấy cái ngoại tộc đệ tử có thể ngăn cản, đúng rồi. Ai biết khi Cẩm Năm gia nhập chúng ta thời gian thú nhất tộc, thời điểm là mấy cấp Hoàng Kim thần ma. Thực lực cũng quá cường đi, cãi cọ ầm ĩ nghị luận trong tiếng. Đi lên lôi đài tuần lãng thời gian thú cũng không nói nhiều vô nghĩa. Trong tay phi tiêu lập lòe, lôi cuốn 9 lần thời gian quy tắc, tựa chậm thật mau mà hướng tới thời gian thú phân thân che trời lấp đất mà đến. Cái này tuần lãng thời gian thú tìm hiểu quy tắc cũng là 9 lần thời gian quy tắc, có thể làm chung quanh thời gian giảm bớt 9 lần, hoặc là nhanh hơn 9 lần. Làm người khó lòng phòng bị. Hơn nữa tu luyện thời điểm có thể đem một ngày thời gian làm như cửu thiên tới dùng, thậm chí là 18 thiên tới dùng. 9 lần thời gian quy tắc vô luận là phụ trợ tu luyện vẫn là dùng để tiến công đều rất là sắc bén, cho nên tìm hiểu thời gian thú rất nhiều. Có thể nói là thời gian thú nhất tộc tìm hiểu nhân số nhiều nhất Hoàng Kim quy tắc chi nhất. Nhìn tuy rằng là đồng thời ra tay, nhưng là lại nhanh chậm không đồng nhất mà bay nhanh lại đây đầy trời phi tiêu. Thời gian thú phân thân không chút nào để ý, trong tay uống huyết quỷ kiếm lập lòe, thời gian tạm dừng quy tắc dùng ra, điểm ra nhiều đóa kiếm hoa. Dừng ở một quả cái phi tiêu mặt trên, thay đổi phi tiêu chung quanh thời gian tốc độ chảy, dễ như trở bàn tay mà đem này đánh rơi. Nhìn đến thời gian thú phân thân như thế dễ dàng mà phá hắn phi tiêu, tuần lãng thời gian thú mày nhăn lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, đôi tay liền đạn, giống như mạn thiên hoa vũ, đếm không hết phi tiêu xoay quanh lập lòe, hướng tới thời gian thú phân thân oanh tạc lại đây. Vô ảnh sao băng, lời nói rơi xuống, mấy chục cái phi tiêu đột ngột mà cắt qua thời gian cùng không gian giới hạn, xuất hiện ở thời gian thú phân thân trước mặt, tốc độ mau không thể tưởng tượng. Bất quá đối lúc này quang thú phân thân sắc mặt như cũ bình tĩnh, trong tay uống huyết quỷ kiếm phát sau mà đến trước, chặn che trời lấp đất mà đến phi tiêu. Leng keng, liên tiếp kim thiết vang lên trong tiếng. Thời gian thú phân thân chung quanh rơi xuống đầy đất phi tiêu, không có một chi phi tiêu có thể dừng ở hắn trên người. Mưa to như chú, tuần lãng thời gian thú thấy vậy tình cảnh, lập tức thay đổi thủ pháp, vô cùng vô tận phi tiêu giống như mưa to, liên miên không dứt công về phía thời gian thú phân thân. Cúc hoa nở rộ, ở thời gian thú phân thân ngăn cản phi tiêu đồng thời, tuần lãng thời gian thú lại lần nữa dùng ra tuyệt chiêu. Giống như mưa to phi tiêu chung tức khắc bay ra tới từng đạo màu đỏ sậm phi tiêu, ở thời gian thú phân thân chung quanh nổ tung, giống như cúc hoa giống nhau. Đồng thời từ nụ hoa chung bắn ra hàng tỷ nói tế chơ mơ ni trên trời dưới đất. Bốn phương tám hướng, sở hữu địa phương đều bị phi tiêu bao phủ. Tuần lãng thời gian thú ám khí chi thuật xuất thần nhập hóa, làm người khó lòng phòng bị. Mặc dù là thời gian thú phân thân cũng cảm giác đối phó lên có chút khó khăn. Bất quá cũng chỉ là có chút khó khăn thôi. Lấy thời gian thú phân thân giờ này khắc này thực lực, đừng nói là 19 cấp đỉnh Hoàng Kim thần ma, liền tính là 21 đến 22 cấp Hoàng Kim thần ma hắn cũng sẽ không để ý. Cho nên ở kiến thức tới rồi tuần lãng thời gian thú thực lực lúc sau, thời gian thú phân thân cũng không chuẩn bị tiếp tục chậm trễ đi xuống. Trong tay uống huyết quỷ kiếm tung hoành quay lại, cùng với thời gian tạm dừng quy tắc, chung quanh phi tiêu san sát nối tiếp nhau mà tạm dừng xuống dưới. Bị trong tay hắn uống huyết quỷ kiếm nhẹ nhàng đánh rơi. Rớt đầy đất đều là. Chợt ở tuần lãng thời gian thú ngạc nhiên trong ánh mắt. Hắn chung quanh thời gian cũng bị thời gian thú phân thân tạm dừng một lát. Chính là này một lát công phu. Đã cũng đủ thời gian thú phân thân nhất kiếm đem hắn trừ đi xuống. Từ đây 100 tiến 50 trận đầu đánh giá. Liền như vậy lấy thời gian thú phân thân thắng lợi chấm dứt. Đối mặt làm sở hữu ngoại tộc đệ tử tâm kinh đảm hàn ám khí cao thủ. Càng là nắm giữ quy tắc chiến kỹ phi tinh vũ tuấn lãng thời gian thú. Thời gian thú phân thân thắng được nhẹ nhàng. Hết chương.